Cảm ơn anh, khiến em yêu Bắc Kinh mùa đông này. Chương 31, góc truyện audio.com. Chuyện bị sốt, chuyện cái chân, cả chuyện tình cảm giữa Lâm Tiểu Niên với Tam Nguyệt tất cả đều hồi phục một cách thần kỳ. Nghĩ mãi, ngồi trong phòng tự học, Lâm Tiểu Niên lén cười một mình. Đúng lúc nhìn thấy Vu Hữu Dư đi vào trong phòng, liền nghịch ngợm nháy mắt với anh, ra hiệu anh đến ngồi bên cạnh mình. Đó vốn là chỗ ngồi cô nhận giúp Kiều Hoài Ninh, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, nó đã biến thành chỗ ngồi của Vu Hữu Dư. Cô cũng không còn bài xích, ác cảm với Vu Hữu Dư đang ở trước mặt, người mà trước đây cô từng cho rằng chỉ là một công tử bột kiêu ngạo. Ngang tàng, chân đã khỏi hẳn chưa? Anh hỏi, cô gật đầu, nhìn thấy anh đang cầm một tập đề thi IELTS, liền hỏi lại, anh thi IELTS à, anh cười, hơi do dự nói, cuối kỳ anh mới thi, du học à, ha ha, xem ra Vu sư huynh rất có trí đó, cô không hiểu sao có chút lưu luyến, nhưng vẫn chúc mừng anh dùng tay gõ lên trán cô, rất nhẹ, đầy dịu dàng, nuông chiều, kẻ nào nói ông không có trí lớn. Anh xác nhận lại một lần nữa xem có đúng chân cô đã khỏi hẳn hay chưa. Sau đó mới nói, cuối tuần này hội sinh viên tổ chức cho mọi người đi vườn bách thảo ngắm hoa cúc. Lâm Tiểu Niên nhảy lên vui sướng. Những ngày gần đây, vì chân đau, ngay cả cổng trường học cô cũng chưa bước chân ra khỏi. Đã sớm cảm thấy cô vô cùng khó chịu, còn có thể đến chùa Phật Ngọa thắp hương nữa. Cô phấn chấn đề nghị. Em đã từng trông thấy sinh viên mang theo cờ trường đi thắp hương bao giờ chưa? Vu Hữu Dư phản bác, Lâm Tiểu Niên ngẫm nghĩ, thấy ý kiến của mình thực sự không thể thực hiện được. Liền không nhắc đến nữa. Hôm đó, hội sinh viên tổ chức cho hơn 100 người đi vườn bách thảo. Vu Hữu Dư dẫn đoàn, Tiết Băng và Tô Bắc Hải phụ trách duy trì trật tự. Lâm Tiểu Niên đi cuối hàng cùng bọn Nguyễn Tĩnh không nói nói cười cười. Nhưng bị Vu Hữu Dư gọi lên phía trên giúp duy trì trật tự. Tô Bắc Hải sợ cô mệt bèn nói. Chân em vừa mới khỏi. Đi nhanh quá không tốt. Chi bằng ngồi lên xe tham quan đi. Lâm Tiểu Niên không muốn mình được đối xử đặc biệt. Cố ý chạy nhảy để chứng minh mình không sao. Không ngờ bị Vu Hữu Dư trông thấy. Lạnh mặt nói. Lâm Tiểu Niên, chẳng phải chân em bị đau sao? Sao không từ từ mà đi? Cô lè lưỡi, trong lòng thầm mắng anh nhiều chuyện, nhưng vẫn ngoan ngoãn trở về hàng ngũ. Tô Bắc Hải cho rằng Vu Hữu Dư cố tình đối đầu với Lâm Tiểu Niên. Liền đứng ra nói, Hữu Dư, cậu đừng có lúc nào cũng tức giận thế được không? Lâm Tiểu Niên chẳng qua chỉ hơi hoạt bát một chút thôi mà. Cô ấy hoạt bát chỗ nào? Rõ ràng là dở chứng thì có. Vu Hữu Dư phản bác lại Tô Bắc Hải. Lâm Tiểu Niên cuối cùng không chịu nổi. Nhìn Vu Hữu Dư, tức giận nói, dở chứng thì thế nào? Có vi phạm hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa không? Có vi phạm nội quy trường Đại học Chiết Giang không? Vu Hữu Dư không nói được gì. Chỉ trừng mắt nhìn cô. Tiết Băng ở bên cạnh phá lên cười. Nói với Tô Bắc Hải. Cũng chỉ có Tiểu Niên có thể khiến cho Hữu Dư ngoan ngoãn. Dễ bảo hơn, xem ra đúng là một đấu một. Mình là con trai, không chấp với con gái. Vu Hữu Dư chép miệng. Đại đội người xe dương cờ Đại học Chiết Giang hùng dũng tiến vào vườn bách thảo. Chưa đi được mấy bước, Lâm Tiểu Niên đã nghe thấy tiếng gọi từ đằng sau vọng lại. Trong giọng nói có chút kinh ngạc, vui mừng xen lẫn không tin. Niên Niên giọng nói mang ngữ điệu địa phương quê cô, hơi thở quen thuộc đó đích thị đến từ Kiều Hoài Ninh. Cô dừng lại, kiễng chân tìm bóng dáng Kiều Hoài Ninh trong đám đông. Bên cạnh Kiều Hoài Ninh, vẫn như mọi lần, đều là Âu Dương Phi. Mặc dù giữa đám đông hỗn độn, hai người họ vẫn đứng cạnh nhau. Có thể nhìn thấy rõ ràng, cặp nam thanh nữ tú rất đẹp đôi. Anh Hoài Ninh, chị Âu Dương, cô chạy lại, chào hai người, anh chị cũng đến ngắm hoa cúc à, đúng vậy, hội hoa cúc chỉ có mấy ngày này nữa, không tới thì thật sai lầm, trong giọng nói thân mật của Âu Dương Phi có chút không chân thật. Lâm Tiểu Niên luôn cảm thấy Âu Dương Phi cảnh giác và có ý thù địch với mình. Bèn nói, đúng vậy, không tới thì thật phí. Thấy Lâm Tiểu Niên nói chuyện với hai người kia khá lâu. Vu Hữu Dư gọi cô, đi thôi, Tiểu Niên Hồ, Lâm Tiểu Niên đành vẫy vẫy tay. Tạm biệt Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi, nhìn theo bóng Lâm Tiểu Niên đi xa dần, Kiều Hoài Ninh đứng lặng hồi lâu, thở dài một tiếng, khu triển lãm hoa cúc là một khu đất hình bầu dục lớn. Mấy trăm loài hoa cúc quý nổi tiếng tranh nhau đua nở. Vô cùng náo nhiệt, mọi người xem xong ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Ở cạnh chỗ có loài cúc hai màu, mọi người dừng lại rất đông, sôi nổi bình luận về màu sắc và tạo hình loại hoa cúc đặc biệt này. Lâm Tiểu Niên tỉ mỉ quan sát tình hình sinh trưởng của hai cây hoa cúc. Trong đó, một cây bị nghiêng nên phải dựa hoàn toàn vào cây kia. Khiến cho mọi người nhìn nhầm, cho rằng trên một cây hoa sinh ra hai màu sắc, thì ra ngay cả hoa cũng được tôn thờ. Cô thở dài tự nói. Đúng vậy, huống hồ là người, không biết Tô Bắc Hải đã đứng sau lưng cô từ lúc nào. Nói tiếp câu của cô, Tô Sư Huynh, Lâm Tiểu Niên thấy hơi xấu hổ, cúi đầu xuống, muốn tránh khỏi ánh mắt chú ý của anh ta. Tiểu Niên, Tô Bắc Hải gọi cô, giọng nói dịu dàng làm cô đột nhiên nhớ đến Kiều Hoài Ninh. Ánh mắt cô nhìn qua những bông hoa cúc rực rỡ, trông thấy Kiều Hoài Ninh ở đằng xa. Còn có cả Âu Dương Phi đang đứng cạnh anh, có người qua đường đang giúp họ chụp ảnh, ánh đèn flash lóe lên, ghi lại những giây phút thân mật mà đã không biết bao lần cô nhìn thấy. Tô Bắc Hải im lặng, anh biết, Lâm Tiểu Niên hoàn toàn không chú ý nghe anh nói. Vu Hữu Dư bị mọi người bao vây chụp ảnh cùng, lúc mới đầu anh còn thấy Lâm Tiểu Niên, sau đó cô biến khỏi tầm mắt anh. Thế là anh từ chối vô số lời yêu cầu của không biết bao nhiêu sư đệ. Sư muội, một mình rảo bước qua nửa khu triển lãm, cuối cùng phát hiện ra cô ở dưới gốc cây Cotinat. Hai, một loại cây thuộc họ đào lộn hột Andy. Anh không hiểu vì sao mỗi lần đều có thể nhìn thấy cảnh ba người đối diện kỳ quái như vậy. Âu Dương Phi thao thao bất tuyệt nói gì đó với Lâm Tiểu Niên. Kiều Hoài Ninh lặng lẽ nhìn Lâm Tiểu Niên còn Lâm Tiểu Niên. Cô gái ngốc đó, bất cứ ai nhìn thấy đều biết trong lòng cô có tình cảm với Kiều Hoài Ninh. Vu Hữu Dư không thích thấy cảnh như thế. Rất không thích, anh bước từng bước tới chỗ bọn họ. Bước mỗi bước anh đều nghĩ. Làm sao mới có thể xóa nhòa sự cô độc và thất vọng hằn trên trán Lâm Tiểu Niên. Làm sao mới có thể xóa đi sự buồn rầu và van lơn trong ánh mắt cô? Lần đầu tiên anh thương một người, lần đầu tiên muốn chăm sóc, bảo vệ một người, vẻ mặt anh đầy cương nghị, anh vì cô mà đến, trái tim anh rất kiên cường, anh vì cô mà chiến đấu, anh nghĩ, anh nhất định phải làm gì đó cho cô, cho dù chỉ khiến trong lòng cô tạm thời quên đi Kiều Hoài Ninh. Rùa con, anh đi đến bên cạnh Lâm Tiểu Niên, đặt tay lên vai cô, chỉ muốn cho cô chút sức mạnh, người Lâm Tiểu Niên khẽ run lên, cô cảm nhận được sự động viên của Vu Hữu Dư, liền ngẩng cao đầu, rất khó khăn, nhưng cũng quả quyết nói. Anh Hoài Ninh, chị Âu Dương, giới thiệu với hai người, đây là bạn trai của em, Vu Hữu Dư bị cô làm cho bất ngờ, đầu tiên anh bị sốc. Anh cho rằng mình nghe lầm. Về sau, anh nhìn thấy trong đôi mắt cô sự thất vọng, hy vọng, cầu xin, hoảng loạn, đau khổ, bi ai trong ánh mắt cô chứa quá nhiều cảm xúc mà anh có thể hiểu được. Nhưng hình như anh lại không hiểu gì. Anh gật đầu, không phủ nhận lời cô, phối hợp với cô tiến hành màn nói dối một cách hoàn hảo. Cô nói. Em và Vu Hữu Dư quen nhau ở trại hè hồi năm em học cấp 3. Hữu Dư là người khiến người khác chỉ gặp một lần đã có ấn tượng sâu sắc. Nghe Lâm Tiểu Niên nói câu đó, Vu Hữu Dư có chút vui mừng, bàn tay đặt trên vai cô dần siết chặt, ghé vào tai cô thì thầm, đừng mang hết chuyện anh theo đuổi em ra kể chứ. Thật ngại quá, thế là Lâm Tiểu Niên không nói nữa, chỉ bình tĩnh nhìn Kiều Hoài Ninh. Sắc mặt Kiều Hoài Ninh bỗng tái xanh, nắm chặt tay Âu Dương Phi, giống như nếu không làm vậy, anh không thể nào tin chuyện này là thật, Âu Dương Phi cũng rất bất ngờ bởi thông tin này. Cô đứng ngây ra tại chỗ, nhìn Vu Hữu Dư như khó có thể tin được. Vu Hữu Dư nhún vai, tự kéo Lâm Tiểu Niên đi về phía có cửa đại học Chiết Giang. Lâm Tiểu Niên cũng không nói gì, lặng lẽ đi phía sau Vu Hữu Dư. Trái tim cô tan vỡ. Đợi đã, đột nhiên Kiều Hoài Ninh gọi một tiếng. Niên Niên, Lâm Tiểu Niên không dừng bước, để mặc Vu Hữu Dư đưa cô đi ra khỏi tầm nhìn của Kiều Hoài Ninh. Cô bắt đầu run rẩy, người siêu vẹo, khó đứng vững, cô vốn không nghĩ trong hoàn cảnh vừa rồi sẽ kéo Vu Hữu Dư vào. Nói với Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi anh là bạn trai mình. Bên tai cô vọng lại lời khích bác của Âu Dương Phi. Tuổi em không còn nhỏ nữa, ngay cả đến một người bạn trai cũng không có. Thật là một sự thất bại. Ý đồ rõ ràng trong lời Âu Dương Phi, Lâm Tiểu Niên sớm đã hiểu, chẳng qua Âu Dương Phi muốn cô sớm rút lui. Ít đến bám lấy Kiều Hoài Ninh, những lời khích bác như thế này Lâm Tiểu Niên đã nghe nhiều. Cuối cùng cô đã học được cách phản kích, nhưng lần phản kích này vô duyên vô cớ lôi Vu Hữu Dư vào. Hình như không được quân tử cho lắm, cô cười sầu não, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, sức lực trong cô dường như biến mất, nói với Vu Hữu Dư, sư huynh, xin lỗi. Vu Hữu Dư chăm chú nhìn cô, một lúc sau uể oải lắc đầu, vẻ mặt ham dọa, xin lỗi còn có tác dụng gì, thật đáng thương cho tuổi thanh xuân đầy hứa hẹn của anh bị em lợi dụng như thế. Lâm Tiểu Niên, em phải chịu trách nhiệm với anh. Cách chương.